Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nồi cháo cho Kiều Thúc ăn. Nhìn bầu trời lúc này đã sáng hẳn, hơn nữa vẫn còn có những ánh nắng gay gắt chiếu qua bên khung cửa sổ. Khẽ múc cháo ra bát, sau đó lên đút cho Kiều Thúc. Vừa mới lên đến nơi thì bất chợt Thuận nghe thấy một tiếng ho khan từ phía của Kiều Thúc. Mừng rỡ ra mặt, Thuận đặt bát cháo xuống bàn rồi nhanh chóng tiến lại nơi mà Kiều Thúc hỏi. Thúc, Thúc sao rồi? Thúc vẫn ổn chứ à? Kiều Thúc trả lời Thuận bằng một giọng điệu thều thào như là đứt hơi. Nước, cho ta xin ít nước. Thuận nhìn khuôn mặt của Kiều Thúc mà mừng rơi cả nước mắt. Vội tiến lại nơi bàn nước, Thuận vội rót tách trà, sau đó thì chậm rãi đưa lên môi của Kiều Thúc. Đợi cho Kiều Thúc uống xong ly trà, Thuận mới vội vàng hỏi. Đêm qua Thúc bị sao vậy à? Thúc đã nhìn thấy cái gì sao à? Mà sao khi con bước vào thì dưới sàn nhà toàn máu như vậy? Khẽ đặt ly trà xuống giường, Kiều Thúc liền chậm rãi đáp. Là con cương thi, đêm qua nó đã đến đây. Thật vậy sao à? Nhưng mà khi con bước vào đây lại chẳng thấy nó. Kiều Thúc liền thở mạnh một cái rồi nói. Nó đã bị kiếm gỗ của ta làm cho bị thương. Hơn nữa cơ thể của nó đang bị thối rữa ra. Hơn nữa nó còn bị đánh một đạo kim quang của vị chân linh làm cho nó mất đi quỷ khí khá nhiều. Nội trong hôm nay nó không dám manh động nữa đâu. Khẽ cầm bát cháo nóng đưa lên, sau đó bón từng thìa vào miệng của Kiều Thúc. Ăn xong bát cháo, Kiều Thúc liền nhìn Thuần mà khẩn khoản nói tiếp. Con có biết tại sao đêm qua ta lại bị con cương thi tấn công hay không? Thuận bất ngờ lắc đầu, Kiều Thúc chỉ tay về hướng của cái bàn nước rồi chậm rãi nói. Con đã thấy đạo phù lục màu đỏ mà ta để ở trên bàn hay không? Đêm qua sau khi ta trở về, không hiểu lý do vì sao nó lại ở trong tay này của ta. Kiểm tra nét chu sa thì có nhiều chi tiết nói đến vấn đề huyền vũ và chu tước, chính là địa thế long mạch của làng. Và cũng chính là nơi ta phân tích cho con và Tuấn hiểu được thế nào là âm dương long. Bấy nhiêu đó vẫn chưa thể cho ta biết chính xác về tấm phụ lục này để làm gì. Nhưng mà khi con cương thi đến và tấn công thì ta mới chợt hiểu. Thì ra tấm phụ lục đó chính là thúc dẫn mà lão luyện thuật cấm thi đã đưa con cương thi đến đúng vị trí mà ta đang ở. Kiều Thúc chắp miệng rồi sau đó nói. Cho đến bây giờ ta vẫn chưa có thể xác định được kẻ đó là ai, nhưng ta nghi ngờ kẻ đó là... Thuận lúc này vội hỏi. Vậy thầy cho ai làm hung thủ gây ra chuyện này? Kiều Thúc vứt ngực sau đó trả lời cho Thuận. Là lão Choánh Dương, được coi là vị trưởng làng tôn kính của làng chúng ta bao năm. Từ đêm hôm qua ta đã suy đoán ra được hai vấn đề. Để ta đặt vấn đề. Thứ nhất là chúng ta phải nói đến cụ bá. Hai ông bà cụ bá trước đó có hai người con, đó là Ất và Giáp. Nhưng mà tất cả bọn họ đều chết do đợt vỡ đê năm Kỷ Mão. Nhưng mà kỳ lạ ở chỗ là những người đi đắp đê thì vẫn sống mà hai người họ thì lại chết. Người đi đắp đê năm đó kể lại rằng chính vì trường làng không quan tâm đến vấn đề đóng cọc nhanh, cho nên khi mà đê vỡ ra thì anh em nhà cụ bá đã bị cọc đâm chết trong khi đắp đê. Gia đình của cụ bá năm đó vì quá thương con cho nên dẫn đến mâu thuẫn với vị trưởng làng. Nếu mà xác định cái chết của cụ bá là do con cương thi của vị trưởng làng nuôi dưỡng giết chết thì đó là chuyện bình thường. Thuận liền gật gù hỏi, vậy vấn đề thứ hai là sao hả Thúc? Kiều Thúc lúc này liền vội nói, nguyên nhân thứ hai chính là sự ấp úng luống cuống và che giấu không muốn cho ta khám xét mặt vợ chồng cụ bá đêm qua. Thêm nữa là khi nhìn vào mặt của ông ta, ta đã vô tình nhìn thấy ấn đường của ông ta có quần mê bao phủ. Trong phong thủy đạo giáo người ta gọi đó là thủy tắc phong hầu, tức là người đã từng tiếp xúc với tà ma và xác chết. Trong câu chuyện này thì vị trưởng làng là người tình nghi nhất. Thuận gật gù suy nghĩ một hồi lâu, Thuận lại tiếp tục trả lời Kiều Thúc. Thúc nhắc thì con mới nhớ. Trong đêm hôm qua, chính con là người nhận thấy thái độ hành động của ông ta có nhiều điều bất thường. Thứ trên đời khó đoán định nhất chính là tâm tư và suy nghĩ của con người. Làm sao biết ông ta nghĩ gì và làm sao chúng ta biết ông ta có thực sự là nguồn cơn của sự việc hay không? Hành trình và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net